vướng trong bẫy ảo tưởng. Mãi mãi là thế nào nhỉ, đã nhiều lắm rồi. Mà nếu chúng ta không chịu tỉnh ra thì chúng ta còn lâu dài vướng ở trong cái bẫy ảo tưởng. Cái bẫy là cái gì nhỉ? Thấy chim bẫy chuột. Cái bẫy là cái đánh lừa, một cái đánh lừa mà để đưa mình vào cái chỗ chết. Thế gọi là bẫy. Thế ở đây cái bẫy luân hồi, thế nào cái luân hồi gọi là cái bẫy nhỉ Thanh Hòa? Nó ở đâu? Mình phải đích xác thấy nó thì mình mới được không mắc bẫy. Còn nếu mà không ấy thì e rằng chúng ta từ sáng đến tối vẫn mắc bẫy mà không ngờ. Vậy cái bẫy luân hồi này nó ở chỗ nào? Người ta khen, thế là cho là thật. Thì cái bẫy này nó ở ngay cái tai của chúng mình. Cái tiếng nói là cái không có, người ta chỉ có cái hơi ở trong, ở lòng ngực, nó ra ngoài miệng, ra động môi, động mép, mà thành cái động cái không khí. Như cô Thanh Hòa vừa nói, người ta gọi cái động này là cái làn sóng âm ba. Làn sóng âm ba là cái gì? Là cái làn sóng không khí. Đã gọi là không khí, tức là ở hư không đây nó có một cái khí chất, cho nên nó rung động. Vì nó có những dưỡng khí, thán khí, những cái thứ, những cái khí chất ấy ở trong không khí đây, thế cho nên nó bị, nó rung động. Mà rồi cái động ấy, nó động đến cái lá nhĩ của mình, rồi chính cái thần kinh của mình ở nơi cái lá nhĩ nó biến thành những âm thanh. Như bây giờ quý vị đang nghe tôi đang nói, chính là cái thần kinh của quý vị nó đang biến thành những âm thanh. Mà chúng ta cho là những âm thanh này là từ cái miệng của người kia phát ra. Đã. Thế rồi nghe một tiếng nói như vậy, rồi khổ sở điêu đứng, đêm ngày nhớ đến cái tiếng nói đó. Có người tự tử về tiếng nói. Thế còn, rồi còn những cái tiếng ca, tiếng hát thì chung quy cũng là người ta gảy đàn, là người ta làm động cái không khí. Rồi cái không khí nó động đến cái thần kinh của chúng ta. Chính cái thần kinh của chúng ta nó biến thành những âm thanh, mà chúng ta mê man những cái tiếng hát, tiếng ca. Nhiều khi là bỏ cả làng, cả xóm để đi theo cái tiếng hát, đi theo những cái âm thanh. Các vị bận rộn suốt cả ngày, tối còn phải đi xem cinema, âm thanh sắc tướng cho là thật, bị đánh lừa, cho nên gọi là cái bẫy. Như cái lưỡi của chúng ta, nó phải tới cái đầu lưỡi nó mới bắt đầu ngọt, mà khi nuốt qua hết cái lưỡi thì thôi, cái ngọt nó lại hết. Rõ ràng là ở cái đầu thần kinh. Mà chúng ta học ở nhà trường, cô giáo, thầy giáo vẫn dạy, thì cho cái tổ chức của những tế bào ở lưỡi, nó biến cái thần, nó biến cái ngọt chua cay đắng. Ở chúng ta học nhà trường, người ta còn nói minh bạch, những các cái tế bào chuyên biến cái vị ngọt thì ở ngay đầu lưỡi, mà chuyên biến cái vị đắng thì ở phía trong. Nhược các ông bác sĩ, ông bảo các bà sợ thuốc đắng thì lại cứ đặt ngay cái thuốc đúng vào cái chỗ, cứ cho tít vào trong lưỡi. Đã. Đặt ngay đúng vào cái chỗ mà những các tế bào nó biến cái đắng này, thì lại đặt vào đó để cho nó đắng nhiều thêm lên. Đã. Thế thì như thế, ngọt chua cay đắng, ngọt không phải là ở đường, chua không phải là ở chanh. Nếu đường cứ để đấy thì không bao giờ ai thấy ngọt cả, mà cái miếng chanh ấy cứ để đấy chẳng ai bận lòng, chẳng bận đến ai mà thấy chua. Nhưng mà hễ đặt vào đầu lưỡi của mình thì cái ngọt, cái chua nó mới hiện ra, bởi vì chính cái thần kinh ấy nó hiện ra. Thì chúng ta bị cái miếng ngon, miếng ăn ngon, do cái thần kinh mình nó là cái bẫy, nó đánh lừa chúng mình. Do đó mà chúng ta đã giết bao nhiêu gà, vịt, cua, cá, trong một đời đã tạo như bao nhiêu quan kết để mai đây phải đi trả nợ. Nên thì như thế, cái bẫy luân hồi này nó ở ngay, nó chính là cái bộ thần kinh. Ở mắt gọi là thị giác thần kinh, ở tai gọi là thính giác thần kinh, ở mũi gọi là khứu giác thần kinh, ở lưỡi gọi là vị giác, ở thân gọi là xúc giác. Thế rồi năm cái thứ ảo giác này đã gọi là giác, tức là nó chỉ là ảo giác, nó hiện lên. Ta đặt cái vị chua, cái vị chanh và lưỡi, ta thấy chua, nhưng mà nuốt qua hết cái lưỡi thì cái chua nó lại hết. Nó chỉ là cái cảm giác, cho nên gọi là ảo giác, chứ nó không phải là cái thật. Cũng như cái mát, nó cái lạnh ở nơi da thịt của mình, nó hiện lên rồi nó lại tắt đi, cho nên gọi đó là cái ảo giác. Thì chúng ta suốt ngày bị cái ảo giác, những bóng ảnh âm vang ở nơi tai, bóng ảnh ở nơi mắt, ảo giác ở nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân. Thì những cái này nó kích thích chúng ta thấy đau, thấy khổ, thấy vui, thấy buồn, rồi y theo cái khổ, cái vui ấy, chúng ta khởi lên cái yêu với cái ghét. Yêu tức là tham, ghét tức là sân. Mà sở dĩ yêu với ghét, tham với sân, là bởi vì chúng ta không biết là chúng ta đang bị những cái ảo giác. Chính những cái thần kinh của chúng ta, nhà Phật có một cái pháp học gọi là duy thức học, là để nghiên cứu về tất cả những cái biến hóa của bộ thần kinh của mình. Thế thì như thế Đức Phật chỉ rõ cái bẫy này nó đánh lừa chúng ta từ lúc bụng mẹ đi ra cho đến khi nhắm mắt vào quan tài. Nếu mà chúng ta không học đạo Phật thì chúng ta không biết. Ở ngoài thế gian các nhà học người ta biết lắm chứ không phải không biết, nhưng mà cái cách học của các ngài lại không có cái mục đích của sự học là cốt để giác tỉnh như ở nhà chùa. Nhà chùa học rất ít, như chúng ta học về con mắt, cái tai, cái học của chúng ta rất sơ sài, nhưng học để tỉnh ra, học để biết đây là cạm bẫy, học để giác tỉnh mà tìm cách thoát ly ra khỏi, tìm cách làm thánh làm hiền, không có vào bào thai nữa, không có hút những cái máu nhơ ở bụng má mẹ nữa, không có tết cái da thịt xương để có cái thân xanh già bệnh chết. Đấy là cái học của nhà Phật, học rất ít, nhưng mà mục đích để tỉnh ra, gọi đây là cái cạm bẫy, cái ảo cạm bẫy, mà là cái cạm bẫy ảo hóa thôi, chứ nó không thật. Rõ ràng là mình ăn cơm, cái cơm mình ăn cơm uống nước, tự chế tạo ra máu, rồi cái máu nó biến thành cái thần kinh. Nếu không phải mình làm thì ai vào đây làm hộ cho mình cái việc ấy? Rõ ràng là cái nghiệp của mình nó tự kết lại, tự ràng buộc. Rồi cứ suốt ngày chúng ta ở trong cái ảo hóa, biến hóa như thế, mà cứ tưởng là mình đang sống thật, đang ở trong sự thật, không biết là mình đang ở trong các cụ gọi là cái giấc chiêm bao mở mắt. Tại vì chúng ta bị những các cái thần kinh này nó hiện lên những các cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp, cho nên cả ngày y theo nó. Tôi nhắc lại, chúng ta bị nó kích thích mà có khổ có vui, rồi từ khổ vui sanh ra yêu ghét. rồi từ cái yêu ghét mà tạo nên các nghiệp sát đạo dâm vọng, mà rồi từ các nghiệp sát đạo dâm vọng mà thành ra cái luân hồi, làm phước thì lên quả trời, làm tội thì xuống địa ngục, rồi lại có những cái thân quả báo chó mèo gà vịt. Cho nên chúng ta học Phật để biết cái cạm bẫy của cái luân hồi nó ở ngay cái mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta, ở ngay cái toàn bộ thần kinh của chúng ta, để tập học Phật để đừng bị nó đánh lừa nữa. Thật ra ngoài đời các bậc khoa học, các bậc bác học, những các nhà tài giỏi, người ta cũng khám phá được tất những cái này rõ ràng lắm, ta viết thành sách và người ta học rất nhiều. Mỗi một vị mà muốn làm bác sĩ ở ngoài đời là các vị học với cái thân này, người ta học nhiều lắm, học rõ mà học học giỏi, nhưng chỉ có điều là không có cái dục ý học để tỉnh ra. Các ngài chỉ có cái dục ý học để đi chữa bệnh, để làm phúc, làm thiện, chữa bệnh, chứ không có cái dục ý tỉnh ra. Cho nên nhà chùa chúng ta quán bất tỉnh có một chút thôi, nhưng mà chúng ta tỉnh được hết tham sân si, làm hiền, làm thánh, để mai đây còn tiến lên con đường giác ngộ. Còn ngoài đời thì các vị, người ta đi học cả hàng triệu người đi học, mà người ta học nhiều lắm, học đêm, học ngày, học sách vở là cứ chồng lên bằng cả cái nhà. Nhưng mà rồi đỗ bác, đỗ tiến sĩ, ra làm bác sĩ, rồi cũng lại lấy vợ, cũng lại làm phòng mạch, lo tiền, lo bạc, lo cái cuộc đời thế ra. Bởi vì cái mục đích học của các ngài là để làm phước, để cứu dân độ thế, chứ không phải học để tỉnh ra. Còn chúng mình ở nhà chùa thì học ít, thực sự so với các vị, chúng ta cái học của chúng ta ít lắm. Nhưng mà cái mục đích của việc học của chúng ta là để tỉnh ra. Thế cho nên chúng ta học ít mà chúng ta tỉnh được ra. Thế tỉnh được, thoát cái cạm bẫy luân hồi này, ra khỏi được, thì tức là phá được. Tôi nhắc lại cái danh từ nhà chùa gọi là kiến hoặc và tư hoặc. Những cái sắc thanh hương vị xúc pháp, những cái chúng ta thấy nghe ngửi nếm đây, chúng ta gọi là cảnh giới của chúng ta, Phật gọi là kiến hoặc. Thế rồi đem những các cái hoặc ấy mà tính toán, yêu ghét, mừng giận, thương lo, thì cái đó Phật gọi là tư hoặc. Mà hễ còn kiến hoặc, còn tư hoặc thì còn ở trong luân hồi. Cho nên chúng ta niệm Phật như ngày hôm qua chúng ta đã học ở trên đó. Phật dạy phải niệm Phật đến lúc nào nhỉ? Phải hướng về cho tới nhất tâm bất loạn. Đấy. Cho cái sự ở đây chúng mình học gọi là sống với cái tánh linh quang viên mãn, sống viên mãn với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế thì như vậy, sở dĩ mà viên mãn trở về được với cái thật là bởi vì chúng ta đã hoàn toàn buông được những cái hoặc, cái kiến hoặc và cái tư hoặc, chúng ta đã hoàn toàn buông ra. Cho nên chúng ta phải niệm Phật. Niệm nghĩa là gì nhỉ? Tới Phật A-di-đà, nhớ tới cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Ở đây gọi là tánh linh quang, mà phải nhớ một cách viên mãn. Thì chúng ta thường gọi là niệm sao? Nhất tâm bất loạn. Đấy, nhất tâm bất loạn, đó là cô ra khỏi cái bẫy ảo tưởng luân hồi.